Anh biết em yêu anh ta, dẫu anh những hôm không về nhà, dẫu anh từ trong ánh mắt, từ trong lời nói, em luôn dấu anh. Anh sẽ đứng im, anh nhìn xem trái tim anh sẽ chịu đựng được một người anh đang yêu thương, anh đang chăm sóc, đang lừa dối anh. Và nếu như có một ngày em không thấy anh, và anh sẽ nói rằng em hãy đi đi em, em có nằm thật chặt đôi tay của anh có ôm chầm, và em xin lỗi anh. Nếu như có một ngày em không thấy anh, và anh sẽ nói